Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1482: Dọa đến run chân. Chương 1478: Dọa đến run chân Thiên Âm Tông. Trong sân, Hồng Vũ Diệp nhìn thấy tử khí bao trùm Đại La Thiên. Mà Đại La Thiên sao trời lấp lánh, ngay tại ý đồ che đậy lấy cái gì, nhưng là sao trời cũng tại một chút xíu ảm đạm, như không phải thiên đao khí tức không ngừng bổ sung, sợ là Đại La Thiên phải thừa nhận không nổi, thiên đao cũng bắt đầu ảm đạm. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời có chút tim đập nhanh, nàng cảm giác Đại La Thiên một khi bị phá, như vậy thì có ánh mắt đưa lên tiến đến, như có tồn tại đáng sợ nào, đang không ngừng tìm kiếm vị trí của bọn hắn. Mật ngữ phiến đá công cộng khu vực, sao trời lấp lóe chỉ chốc lát, vô ngân tinh không biến ảo một lần lại một lần, sao trời ngoại ứng nên có một ánh mắt, ngay tại thử đột phá nơi này che lấp, nhìn thấy người trong tụ hội, vừa mới một nháy mắt, mọi người đều có một loại lập tức sẽ bị phát hiện cảm giác. Thậm chí bọn hắn có một loại cảm khái, tinh không vỡ vụn về sau, sẽ xuất hiện một đạo không cách nào ngôn ngữ ánh mắt, mà bọn hắn sẽ tải ánh mắt phía dưới, hết thảy vững vàng về sau, mọi người mới trùng điệp thở phào một cái. Quỷ tiên tử xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi nói. Ta lần thứ nhất cảm giác cái này, như thế sợ hãi, đều ca lâm. Trương tiên tử cũng chỉ là đang cực lực duy trì lấy đoan trang. Xem ra không thể lại nói ra cái tên này. Bên ngoài đề cập cũng đáng sợ như vậy sao? Liễu mở miệng hỏi, lúc này dù là to con hắn, cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Cái tên này bọn hắn cũng không biết đại biểu cái gì, nhưng là chính là mang đến đáng sợ như vậy ảnh hưởng. Chân tiên bọn hắn, lần thứ nhất cảm giác tụ hội đều không có như vậy an toàn. Đây là loại nào tồn tại? Tinh trầm mặc không nói. Hắn cũng là rung động tột đỉnh. Dực há to miệng, nói không ra lời, chỉ có thể an tĩnh đợi. Giang Hạo nhìn xem mọi người, bình tĩnh nói, bên ngoài hẳn là sẽ không như vậy khoa trương. Hắn do dự một chút, cũng không nói ra mật ngữ phiến đá khả năng cùng thừa vận đạo quân có quan hệ. Nhưng mà, đan nguyên tiền bối lại nhìn xem tinh không nói, bên ngoài sẽ không như vậy khoa trương. Nơi này lại, hắn nhìn xem mọi người lại cười nói, như thế xem ra, mật ngữ phiến đá tới có quan hệ a. Nghe vậy, trong lòng mọi người mát lạnh, Giang Hạo thoáng có chút giật mình. Đan nguyên tiền bối coi là thật không đơn giản. Cái này đoán được. Kia, quỷ tiên tử có chút lo lắng nói. Chúng ta không phải một mực tại ánh mắt dưới. Vốn là tại, Giang Hạo trong lòng trả lời. Chính mình cái này mật ngữ phiến đá là có Hồng Vũ Diệp cách ly, tương đối an toàn một chút. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, bị đảo qua, đương nhiên, không nghiêm trọng lắm. Tựa hồ chỉ là mượn dùng mật ngữ phiến đá tìm kiếm đồ vật. Bây giờ thừa vận đạo quân còn tại ngủ say, cũng không khôi phục, nếu không mình Đại La Thiên có thể không chịu nổi. Lúc này mới nói chỉ là một câu danh tự, liền trực tiếp bị phát hiện, chỉ là chưa từng tìm tới mình thôi. Đây là cỡ nào uy thế? Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ dưới, mình trước mắt hoàn toàn làm không được. Đại đạo kéo dài phía dưới, mặc dù sẽ có một ít cảm giác, nhưng đề cập danh tự mình liền có thể phát hiện, mình không cách nào làm đến, càng đừng nói trạng thái ngủ say hạ, chênh lệch có chút lớn. Tụ hội trầm mặc một hồi, mọi người vừa mới khôi phục một chút, vậy sau này nói chuyện có phải hay không phải cẩn thận? Trương tiên tử hỏi, Đan Nguyên nhìn xem tỉnh nói. Tỉnh tiểu hữu đã dám nói, nghĩ đến về sau liền sẽ không bị nhìn trộm. Giang Hạo gật đầu, có cường giả hỗ trợ, loại trừ mình, còn có Nại Hà Thiên, trước mắt không có vấn đề. Bất quá danh tự vẫn là không thể đề cập. Đan Nguyên nhìn xem mọi người nói, nhưng xung quanh sự tình hẳn không có vấn đề. Quỷ tiên tử suy tư dưới, nói, cho nên tiên đình thành lập sở dĩ bị hao tổn là bởi vì vị kia. Những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo gật đầu, âm thanh trầm thấp, hắn không hy vọng tiên đình thành lập, vì cái gì không người biết được, mà tiên đình lại nhất định phải thành lập, cho nên vì không kích thích đến hắn, thành lập về sau bị hao tổn mọi người đều có thể tiếp nhận. Không đến mức phát sinh quá cực đoan sự tình. Nghe vậy, mọi người cấp cho mới hiểu, tiên đình thành lập thế mà ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Vậy chúng ta về sau muốn điều tra hắn? Quỷ tiên tử hỏi. Đan Nguyên lắc đầu, không muốn điều tra thêm một chút văn hiến, hoặc là một chút vật kỳ quái đi. Giang Hạo cảm giác Đan Nguyên tiền bối thật sự là lợi hại. Sau đó thuộc về thanh âm của hắn lần nữa truyền ra. Nguyên Hải, thi giới, tiên đình, đều tới khá liên quan. Có lẽ cổ lão chi địa có càng nhiều manh mối. Đan Nguyên chợt mở miệng. Cổ lão chi địa cửa vào vẫn là tại Long tộc trong tay. Liễu suy tư dưới nói. Long tộc gia nhập tiên đình, nên được đến trật tự trưởng khống quyền. Nghĩ đến muốn bắt đầu xưng bá hải ngoại. Bất quá bọn hắn tạm thời không có tổ long. Hẳn không có thuận lợi như vậy. Cổ lão chi địa có lẽ tại bọn hắn quét ngang hải ngoại thời điểm. Có thể nghĩ biện pháp tiến vào. Nhưng là như thế nào tiến vào liền không được biết. Ta ngược lại thật ra có thể điều tra thêm. Nhìn, Dực nói, hắn có phương diện này tư liệu. Quỷ tiên tử suy tư dưới nói, vậy ta còn muốn đi hải ngoại sao? Nam bộ không có tương quan sao? Khả năng có, Giang Hạo suy tư dưới nói, tại Thiên Âm Tông, tu vi không đủ không cách nào tới gần. Tu vi đầy đủ không dám tới gần. Quỷ tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi dễ 18 tuổi thiếu nữ không phải. Suy tư dưới, nàng lại nói, tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Các ngươi có cần gì không? Ta cảm thấy vẫn là phải tăng lên một chút ta nguyền rùa. Các ngươi có cái gì chẳng lành đồ vật? Chẳng lành, tinh suy tư dưới nói, Minh Nguyệt Tông có một cái chẳng lành quan tài. Bất quá chẳng lành khí tức đã tán đi lai lịch phi thường kỳ quái. Mà là đến tự tòa nào đó sơn phong. Trước mắt không cách nào biết được. Có lẽ có thể cho quỷ tiên tử. Tinh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Tinh suy tư dưới nói. Pháp tướng chi vật có sao? Quỷ tiên tử suy tư dưới nói. Có, hẳn là đầy đủ triệt tiêu. Giang Hạo lúc này cũng nhìn hướng Liễu, ta muốn biết hải ngoại vạn vật trung yên, phải chăng còn đang tìm hải y? Liễu suy tư dưới nói, hẳn là còn ở tìm, có nói là người nào không? Giang Hạo lại hỏi, thế mà còn tại tìm, cái này nhường hắn có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng người bị bắt, liền sẽ không tiếp tục tìm, chẳng lẽ còn có những người khác? Cái này liên quan đến liền có thêm. Thác Bạt Kim thế nhưng là không biết được còn có mặt khác đồng tử. Theo lý thuyết đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Làm sao lại còn có người chấp hành? Là trốn ở trong tối. Vẫn là mệnh lệnh còn chưa hủy bỏ. Hắn nhường Liễu đi hỗ trợ cha một chút. Hẳn là có thể kiểm tra. Liễu gật đầu. Giang Hạo hỏi đối phương muốn cái gì? Liễu suy tư dưới nói, như thế nào nhường rồng mau chóng khôi phục tu vi? Chân Long, Giang Hạo hỏi, vâng, Liễu gật đầu, Giang Hạo tỏ ra hiểu rõ, bất quá muốn chờ nhất đẳng. Về sau Giang Hạo nhìn hướng Trương Tiên Tử, có người có lẽ qua một thời gian ngắn sẽ đi một chuyến Thiên Văn Thư Viện. Nghe vậy, Trương Tiên Tử sững sờ, sau đó gật đầu. Cần ta làm cái gì? Có lẽ sẽ nghĩ biện pháp liên hệ tiên tử. Có lẽ sẽ không. Giang Hạo nói. Hắn cũng không xác định muốn hay không liên hệ Trương tiên tử. Nếu như có thể tự mình mua sắm linh dược. Vậy liền không cần. nếu như có chút phiền phức, vậy thì phải liên lạc một chút, không có cái gì giao dịch về sau. Đan Nguyên nhìn xem người phía dưới nói, muốn nói cho các ngươi một sự kiện, tiên đình thành lập về sau, thi giới thay đổi, có lẽ không bao lâu nữa thi giới sẽ lần nữa cởi mở. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, Giang Hạo cũng là như thế, cái này hắn thật đúng là không biết, cho nên nói, tiên đình thành lập, trật tự bao trùm thiên địa, đúng là nhường rất nhiều nơi vững vàng xuống tới, đại thế mang tới một chút kỳ quái biến hóa, bị tiên đình trấn áp, kia cổ lão chi địa sẽ hay không xuất hiện ngoài ý muốn. Tinh chợt hỏi, cái này không được biết rồi. Bất quá có người tựa hồ đã tiến vào cổ lão chi địa. Đan Nguyên mở miệng lần nữa. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, nguyên lai bất chi bất giác đã có người làm nhiều chuyện như vậy. Giang Hạo cũng thấy được đến Đan Nguyên tiền bối tin tức không đơn giản. Cổ lão chi địa có người tiến vào, thi giới lại muốn mở ra. Lần này cởi mở không biết có hay không tu vi hạn chế. Nếu như không có như vậy mình liền có thể hướng vào trong. Nếu như cũng không có việc gì, lần trước Hồng Vũ Diệp có thể tiến, mình còn không thể tiến vào. Về sau tụ hội lại hàn huyên một vài thứ. Thế giới một khi mở ra, như vậy Bắc Bộ cùng Tây Bộ liền bận rộn. Về phần quỷ tiên tử, khả năng lại muốn đi một chuyến hải ngoại, dù sao rất nhiều thứ đều tại hải ngoại. Trước mắt Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ đều không có chuyện gì gấp, trừ phi nàng muốn về nhà một chuyến. Về sau tụ hội kết thúc, Giang Hạo chậm rãi mở ra mắt, cây bàn đào dưới, Hồng Vũ Diệp ngay tại bên người. Đương hắn tỉnh lại trong nháy mắt, thiên đao về tới bên cạnh hắn, Đại La Thiên cũng sáng ngời lên, tử khí cũng tiêu tán theo. Như thế Giang Hạo cũng thở phào một cái, xác thực không có bị phát hiện, nhưng là suýt nữa bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, xem ra ngươi là nói. Giang Hạo gật đầu, hồi đáp, bọn hắn ý nghĩ nhiều, ta một người khẳng định không được, để bọn hắn thử đi kiểm tra, hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít thu hoạch, mà lập bọn hắn xem như tiểu đả tiểu nháo. Thừa vận đạo quân không phát hiện được cái gì. Nếu như là ta, cực kỳ dễ dàng gặp được tọa hạ đồng tử. Như vậy thì sẽ kích thích đến đối phương. Kích thích nhiều, hắn liền có thể tỉnh lại. Như thế, sẽ có càng nhiều lực lượng xuống tới. Cho nên rời đi Nam Bộ, hoặc là rời đi Thiên Âm Tông, vẫn là ít tìm hắn đồng tử. Dạng này an ổn một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà nghe, cũng không để ý những thứ này. Giang Hạo có thể làm sự tình, nàng liền không tham dự. Sau đó Giang Hạo nói trị liệu rồng biện pháp, cùng thi giới có thể vào khả năng, nhường rồng khôi phục tu vi. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, đơn thuần đan dược khẳng định không được, cần thích hợp trải vuốt biện pháp, dung nhập trong trận pháp, liền có thể càng tốt khôi phục. Ta đến làm cho cái trận pháp cho ngươi, sau đó ngươi cho hắn là được. Giang Hạo gật đầu, trận pháp mình thật không được, phá trận mình có một tay, bố trí liền làm khó người khác chỗ khó khăn, cực kỳ nhanh, một cái trận pháp bản vẽ liền rơi xuống Giang Hạo trong tay. Giang Hạo liếc qua, không có xem hiểu, trong dự liệu, về sau Hồng Vũ Diệp nói đến thi giới, tiên đình thành lập, thi giới liền khôi phục bình thường. Xem ra thi hải phía dưới ẩn giấu rất nhiều thứ. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi muốn đi vào? Giang Hạo gật đầu, vào xem, thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới thi hải lão nhân, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới Thượng An đạo nhân. Nếu như Thượng An đạo nhân tìm được mỹ thần, không biết bọn hắn sẽ là loại kết quả nào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nói, ta cũng hướng vào trong. Chuyện khác Hồng Vũ Diệp có lẽ không có hứng thú, nhưng là Thượng An sự tình nàng ít nhiều có chút hứng thú. Dù sao cũng là hai người tình yêu cố sự, Về phần cái này tình yêu cố sự sau cùng đi hướng, nàng không biết, mà không biết mới là muốn nhìn nguyên nhân. Về sau, Giang Hạo lại nói tụ hội chuyện khác, tỉ như đi Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện tiến linh dược. Hồng Vũ Diệp cảm thấy xác thực có thể đi qua nhìn một chút, liền đương giải sầu một chút, lần này liền không đi làm phức tạp gì sự tình, đơn thuần đi qua nhìn một chút, không cần gây thừa vận đạo quân. Trước mắt mọi người ngưng chiến, nhìn riêng phần mình phát triển. Đông Bộ thành trì bên trong một chỗ viện tử, Bích Trúc mở mắt ra, nàng lúc này cái trán đều là mồ hôi lạnh. Tại tụ hội bên trong, nàng xác thực không có chảy mồ hôi, dù sao cũng là thần niệm, nhưng là thân thể liền tương đối thành thật. Sau đó nàng thử bắt đầu, phát hiện có chút dậy không nổi, thân thể thật mềm, đây là sợ. Nàng thở sâu, sau đó thu một chút kết giới. Xảo Di, nàng mở miệng kêu to, liên tục kêu hai tiếng, đại môn liền bị đẩy ra. Xảo Di một mặt lo lắng xông tới, cùng nhau tiến đến còn có Văn Tuyết công chúa. Xảo Di nhìn thấy Bích Trúc nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt còn mang theo một chút hoảng sợ, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh hoàng chạy vào đi, nói, công chúa ngươi thế nào? Văn Tuyết công chúa cũng là lo lắng nói, hoàng tỷ ngươi không sao chứ? Nàng có chút chân tay luống cuống, chưa bao giờ thấy qua hoàng tỷ như vậy thần sắc. Dìu ta bắt đầu, Bích Trúc mở miệng nói ra, cực kỳ nhanh, hai người liền đem Bích Trúc nâng đỡ, ngồi xuống bắt đầu. Bích Trúc liền ôm các nàng khóc giống nói, thật là đáng sợ, ta suýt nữa liền không tỉnh lại, ta mới 18 tuổi a, 18 tuổi ta vì cái gì cần trải qua đáng sợ như vậy sự tình. Càng nói là càng thương tâm, Xảo Di các nàng căn bản không biết đã xảy ra gì đó, nhưng cũng không có sốt ruột hỏi, dù sao Bích Trúc công chúa tuyệt không phải phàm nhân. Hồi lâu sau, Bích Trúc mới chậm tới, nhưng là chân vẫn là mềm, không có cách nào, biết không nên biết, nàng sợ sau khi ra ngoài lập tức liền chết, tự nhiên có chút sợ hãi, cảm giác cũng không tiếp tục an toàn. Trước kia thiên cực hung vật vẫn là tại một nơi nào đó, hiện tại tốt, một cái tên, nhường nàng ở đâu đều nguy hiểm. Lúc này, nàng cảm thấy hẳn là sẽ Nam Bộ. Nam Bộ có nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật, có lẽ có thể an toàn một chút. Công chúa ngươi thế nào? Xảo Di hỏi, gặp một chút đáng sợ chuyện. Bích Trúc xoa xoa cái trán đã tán đi mồ hôi nói, chúng ta lại đợi một hồi, liền về Nam Bộ tránh một chút, sau đó chúng ta đi hải ngoại. Nói Bích Trúc nhìn hướng Văn Tuyết công chúa nói, Văn Tuyết muội muội, về sau ngươi liền theo ta, chúng ta cùng một chỗ kiến thức mênh mông thiên địa. Văn Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta như thế người bình thường, kiến thức không được mênh mông thiên địa. Hoàng tỷ ngươi cũng sợ quá khóc, ta thì càng không cần nói, ta càng mềm yếu. Văn Tuyết công chúa thật một điểm dã tâm không có, nhưng là Bích Trúc quyết tâm phải mang theo nàng. Ta thế nhưng là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, về sau ngươi liền hoàng tộc ngày thứ hai mới. Bích Trúc chân thành nói, Văn Tuyết công chúa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai mới tại hoàng thành đâu? Nàng cứ như vậy trả lời. Vậy liền thứ ba, Bích Trúc vì nàng lui vừa lui. Văn Tuyết công chúa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thế nào? Đột nhiên Cố Trường Sinh âm thanh tại Bích Trúc trong đầu vang lên. Tiền bối ngươi có pháp tướng chi vật sao? Bích Trúc hỏi, về phần tại sao bị hù dọa, nàng không cách nào mở miệng. Vừa nói ra đi, mọi người đều xong đời, cho nên chỉ có thể làm việc, không thể nói lên, nghĩ cũng không thể muốn. Không biết những người khác có hay không hù đến. Một bên khác, đã trên thuyền Đào Tiên Sinh bị Chu Thâm giúp đỡ đi ra. Đào Tiên Sinh ngươi thế nào? Đường Nhã có chút khó có thể tin. Đào Tiên Sinh cười khinh bỉ, dọa đến, không có ý tứ nói ra miệng. Còn có vé tháng sao?